Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2727, chương 2727, hoàn chỉnh kiếm tâm. Kiếm nô tên này, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng mang một điểm nghĩa xấu cảm giác. Cho nên Diệp Lăng nhìn trước mặt tự xưng kiếm nô lão già. Có chút ngẩn ra, ta là kiếm tôn kiếm nô. Một tiếng theo kiếm tôn nam chinh bắc chiến, quét ngang mênh mông tinh không, chính là cái kia cao cao tại thượng thánh tôn. Kiếm tôn cũng có thể một trận chiến, chỉ là đáng tiếc, kiếm tôn đại nhân si mê với kiếm đạo thế giới bên trong. Ở mấy chục vạn năm trước, đi tới thất tinh mộ phần chi về sau, tẩu hỏa nhập ma, mà sau hóa thân thành cái này vạn kiếm tổ mộ, mà ta tắc thì liền một mạch sống ở cái này sơn lên. Kiếm nô chứng kiến Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, chắp hai tay sau lưng từ tốn nói. Những lời này làm cho Diệp Lăng tức thì hiểu, cái này lão giả là kiếm tôn kiếm nô. Nhưng là hắn mới vừa nói đều là thật. Cửu trọng thiên tôn có thể cùng cao cao tại thượng thánh tôn đánh một trận. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chẳng qua lập tức liền không nữa suy nghĩ, như hắn đột phá đến cửu trọng thiên tôn, ỷ vào tam đại thần thông, cùng thánh tôn một trận chiến hẳn là cũng không thành vấn đề chứ. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, thánh tôn thật cao ở lên, thâm bất khả chắc, không ai biết đến cùng khủng bố đến mức nào, nói chung đó là một cái điểm tới hạn, thánh tôn chính là mênh mông tinh không đỉnh phong, chính là chủ tể, mà cửu trọng thiên tôn chính là nhất phương tuyệt đối bá chủ. Chủ tể cùng bá chủ còn kém một cái cấp bậc. Ta muốn xin hỏi kiếm nô tiền bối, cái này vạn kiếm tổ mộ cơ duyên ở đâu trong? Diệp Lăng biểu tình ngưng trọng cung kính hỏi. Kiếm nô nghe xong chi về sau không khỏi tự chủ gật đầu. Ở chỗ này của ta, rất đơn giản nói, cũng là làm cho Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn, kiếm nô hỏi lần nữa, cười tươi như hoa, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu. Cái này hỏi không phải lời nói nhảm ấy ư, đáng sợ kiếm tôn truyền thừa. Ai không muốn muốn, được, a, ngươi nếu muốn, liền đem cái này kiếm cho rút ra, ngươi rút ra chi về sau. Cơ duyên tự nhiên sẽ đạt được. Nếu không, ngươi kiếm tâm vỡ nát, kiếm đạo tu vi tẫn tán, ngươi còn muốn hay không? Dừng một chút, kiếm nô hỏi lần nữa. Khuôn mặt trên, lên, vẫn là cười híp mắt, nhưng là cái kia đôi mắt trong thần quang, cũng là tràn ngập một tia quỷ dị màu sắc. Mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, trái tim không nhịn được nhảy lên mấy xuống. Hắn trơ mắt nhìn kiếm nô chỉ một điểm, phía trước ở đỉnh núi hắn thấy cái kia chuôi kiếm gãy xuất hiện ở trước mặt của mình. Đá lớn chậm rãi phiêu đãng ở hư không, kiếm gãy cắm ở phía trên tảng đá, cứ như vậy lẳng lặng phiêu đãng, lại có chủng dường như thiên địa một dạng cảm giác, không pháp lay động, nếu như nhổ không ra, kiếm tâm vỡ nát, kiếm đạo tu vi tẫn tán. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hỏi lần nữa, muốn xác định một cái. Đúng, ta cho ngươi trăm năm thời gian, như ngươi nhổ không ra, ngươi một thân kiếm đạo tu vi tẫn tán, mà kiếm tâm cũng sẽ tan vỡ, cả đời này cũng nữa không pháp đạp chân kiếm đạo. Kiếm nô thản nhiên nói, ngữ khí có như vậy một tia nghiêm túc. Diệp Lăng có chút trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ đến cùng có nên hay không để chiến lúc này đây. Một khi trăm năm bên trong hắn nhổ không ra, kiếm đạo tu vi tẫn tán, kiếm tâm vỡ nát, đối với Diệp Lăng mà nói, chính là một cái đả kích chí mạng, thậm chí lực chiến đấu của hắn trực tiếp sẽ bị suy yếu ước chừng ba thành cũng không đủ. Cho nên Diệp Lăng có chút do dự, ta muốn hỏi hỏi kiếm nô tiền bối, nếu như ta rút ra, ta sẽ thu được cái gì? Diệp Lăng không nhịn được hỏi. Hắn muốn biết hắn đến cùng có thể thu được cái gì. Dù sao bất kỳ phấn đấu cùng mạo hiểm cũng phải nói một cái tính giá cả. Như tính giá cả tương đối thấp, hắn thật sẽ không đi tuyển trạch liều mạng. Giá quá lớn, một viên hoàn chỉnh kiếm tâm, kiếm nô, làm cho Diệp Lăng trái tim tức thì bắt đầu nhảy lên. Hắn trong tròng mắt trực tiếp tóe ra lũ cuồng nhiệt thần quang, dường như nóng rực hỏa diễm tựa như. Hoàn chỉnh kiếm tâm, cái này cơ duyên, ta muốn. Diệp Lăng căn bản không có còn muốn còn lại, mà là trực tiếp nói, hay là hoàn chỉnh kiếm tâm, đây chính là lĩnh ngộ nhất hoàn chỉnh kiếm đạo mới có thể có a. Hắn đi tới mênh mông tinh không lâu như vậy, căn bản là không có gặp qua ai có thể sở hữu cái này chờ đáng sợ kiếm đạo tu vi. Cho dù là thiên vương tột cùng kiếm thần cũng không được. Thậm chí, ở kiếm cung bên trong, có thể ủng có loại này nhìn thấy tu vi đại năng cũng là rất hiếm thấy. Một ngày Diệp Lăng có thể có được hoàn chỉnh kiếm tâm, như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ lần nữa bão thăng. Loại này tính giá cả, đáng giá hắn đi mạo hiểm, đáng giá hắn đi liều mạng. Được, kiếm nô tựa hồ sợi không ngạc nhiên chút nào Diệp Lăng sẽ chọn mạo hiểm. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, Diệp Lăng diệt tiên kiếm thình lình không bị khống chế bay ra. Cái này kiếm đã không có ý nghĩa. Vừa nói chuyện, kiếm nô chỉ gọi thêm. Chỉ thấy diệt tiên kiếm trên thân kiếm, đột nhiên xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, tràn ngập toàn bộ thân kiếm. Thình thịch, thân kiếm thình lình văng tung tóe thành cặn bã, hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này bên trong. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Đây là diệt tiên kiếm a. Theo hắn theo tam giới một mạch tới sát mênh mông tinh không đồ đạc a. Ngươi làm cái gì? Diệp Lăng ngữ khí có chút thay đổi, giống như một chỉ cần nổi điên mãnh thú tựa như. Hai trong tròng mắt đều là lành lạnh ánh sáng, thậm chí đã sắp phải nhẫn không được xuất thủ. Ta đây là đang giúp ngươi. Kiếm nô cũng là chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nói đạo. Không chút nào bởi vì mẫn diệt diệt tiên kiếm mà có cái gì cảm giác áy náy. Nhưng có chút đáng ghét. Giúp mình. Diệp Lăng khuôn mặt sắc như trước trầm thấp, nhìn kiếm nô cũng không nói chuyện. Nếu như người này nói không nên lời cái 1, 2, 3. Hắn không ngại liều mạng một trận chiến. Có cái này kiếm ở ngươi thân lên, ngươi sẽ có chút gánh vác, nhưng ngươi nhổ không ra được. Kiếm đạo mất hết tu vi, kiếm tâm vỡ nát, ngươi muốn thanh kiếm này còn có cái gì dùng? Đừng cùng ta nói cái gì hồi ức, nhổ không ra, giữ lại hồi ức chỉ là thống khổ. Đã không có nó, ngươi mới có thể lần nữa đi tới một cái đại đạo chi lên. Sẽ không miên man suy nghĩ, mà như rút ra một viên hoàn chỉnh kiếm tâm, cũng là kiêu ngạo không gì sánh được. Không thể nào biết cho phép ngươi sở hữu cái này chờ tục kiếm. Một viên hoàn chỉnh kiếm tâm, một người bình thường kiếm, ngươi chỉ có thể tuyển trạch một cái trong đó. Vì vậy ta đã giúp ngươi lựa chọn, không muốn để cho ngươi thống khổ. Kiếm nô thản nhiên nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó, tắc thì là sâu hấp một hơi, cắn răng gật đầu. Kiếm nô đều đã nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Phản chính đặc biệt hắn nói đều có lý. Cái nào chỗ đều có lý? Diệp Lăng hận không thể trực tiếp giết chết cái này cái vương bát đản. Bất quá hắn sâu hấp một hơi, đem nội tâm phẫn nộ cho trực tiếp áp chế xuống. Diệt tiên kiếm đã nát, vậy hắn liền đem tức giận vùng đến một thanh này rách nát kiếm gãy tiến lên. Ta liền rút ra, để cho ngươi nhìn. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, mà sau bước ra một bước, một tay nắm chặt kiếm gãy mũi kiếm, trong cơ thể rộng lớn lực lượng điên cuồng tràn ngập mà ra. Bỗng nhiên nhắc tới, từng cổ chân long lực trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Thậm chí Diệp Lăng thân trên, lên, còn bộc phát ra từng tiếng rồng ngâm hổ gầm thanh âm, kinh động tứ phương. Nhưng là kiếm gãy cũng là không chút sứt mẻ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.